Vũ thần chúa tể, chương 793, Lưu Huyền Duệ khó hiểu. Góc truyện audio.com. Nếu không nghĩ ra, Lãnh Phi Phàm cũng không có đi sâu suy nghĩ. Chỉ cần bọn họ kiểu mới đan dược ở đem bán, đan các liền bắt bọn họ không có một chút cách làm. Như vậy, mấy người các ngươi đi mới vừa nói trong tay còn có Phượng Lan Thảo gia tộc. Đem còn lại Phượng Lan Thảo đê thấp thu mua qua đây. Lãnh Phi Phàm gọi tới Lãnh gia mấy vị trưởng lão, cười lạnh nói, nếu như bọn họ ngại giá thấp, không nguyện ý bán ra, như vậy thì nói cho bọn hắn biết, sau này mơ tưởng ở tại bọn hắn Lãnh gia mua được bất luận cái gì đan dược. Phượng Lan Thảo, đúng luyện chế kiểu mới đan dược nhất định phải linh dược. Lúc đầu Lãnh Phi Phàm lấy vì gia tộc thu mua trên 1 triệu cân Phượng Lan Thảo, đã đầy đủ dùng một đoạn thời gian, có thể đi qua hôm nay cả buổi đem bán, hắn mới phản ứng qua đến, gần 1 triệu cân Phượng Lan Thảo, vẫn là quá ít, đây vẫn chỉ là ở trong Hoàng Thành, một khi 3 loại kiểu mới đan dược thông qua con đường, phát đi toàn bộ Đại Uy Vương Triều, mỗi ngày lượng tiêu thụ. Đúng là một cái trước đó chưa từng có con số thiên văn. Sở dĩ hiện tại Lãnh gia cần nhất chính là chữ hàng Phượng Lan Thảo. Càng nhiều càng tốt. Vâng. Chấm. Mấy tên trưởng lão cũng kích động được sắc mặt ửng hồng. Lập tức cầm vừa mới lại lần nữa lấy được lớn lợi nhuận. Nhanh chóng nhanh rời đi. Nhìn phi thường náo nhiệt tràng diện. Lãnh Phi Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, đi qua như thế cả buổi. Bọn họ Lãnh gia đại thế xem như là thành. Hôm nay, coi như là đan các lại đến đem bán kiểu mới đan dược. Cũng không giải quyết được vấn đề. Bởi vì Lãnh Phi Phàm có nắm chắc, lấy bọn họ Lãnh gia luyện dược kỹ thuật, đủ để muốn thành bản. Áp so đan các còn thấp. Như vậy. Mặc cho đan các dùng thủ đoạn gì, cũng không khả năng cạnh tranh được bọn họ Lãnh gia. Hoàng Thành, trong Hoàng Cung, nhận được tin tức Lưu Huyền Duệ trở nên đứng lên. Khí sắc trắng bệch, trợn mắt hốc mồm, người không có nghe lầm. Lãnh gia vào hôm nay phát hành 3 loại kiểu mới đan dược. Đồng thời nói đan các trước đem bán kiểu mới đan dược. Thật đúng ăn cắp bọn họ Lãnh gia. Lưu Huyền Duệ mang trên mặt vẻ khó tin. Đúng bệ hạ, hiện tại toàn bộ Hoàng Thành đều đã điên. Lãnh gia bán ra 3 loại kiểu mới đan dược. Ở giá phía trên thấp hơn tại lúc trước đan các đem bán 3 loại đan dược. Mà ở công hiệu phía trên, lại còn tốt hơn như vậy một chút. Căn cứ công tác thống kê, vẻn vẹn một buổi sáng, Lãnh gia liền bán xuất ít nhất mấy vạn mai kiểu mới đan dược. Hiện tại toàn bộ vương triều đã không có một cái đan đạo thế lực có thể cùng Lãnh gia chống lại. Thậm chí ngay cả Giao Phong thực lực cũng không có. Đại tổng quản Hoàng Hoán quỳ trên mặt đất. Cúi người nói ra, đan các liền một điểm cử động cũng không có sao. Không có, nô tài cố ý phái người nhìn xuống. Đan các cửa hàng đều vắng ngắt, một chút động tĩnh cũng không có. Đan các đến đang giở trò quỷ gì? Lưu Huyền Duệ chân mày thật sâu nhăn lại, mặt lộ ưu dung, không nhịn được thở dài một hơi. Hắn sợ nhất chính là chứng kiến Lãnh gia như vậy thế lực lên. Loại thế lực này giống như là một quả u ác tính một dạng sinh trưởng ở Đại Uy Vương triều trên thân, liên tiếp hấp thu vương triều huyết dịch, lớn mạnh bản thân. Nếu là để cho từ bọn họ phát triển tiếp, đến lúc đó toàn bộ vương triều đều muốn xa vào nguy cảnh trong. Bọn họ Lưu gia thậm chí có thể sẽ bị mất quyền lực. Thế nhưng hắn lại cũng không đủ lý do, đầy đủ thực lực đối Lãnh gia động thủ. Khổng lồ như vậy một thế lực cũng không đủ mượn cớ. Một khi tùy tiện động thủ, cái gọi là dắt vừa chạy toàn thân, đến lúc đó toàn bộ vương triều đều muốn xa vào trong hỗn loạn. Mà một khi bị quanh thân Đại Chu cùng vương triều biết được thừa thế xâm lấn, rất có thể toàn bộ vương triều đều bởi vì vậy mà hủy diệt. trừ phi có đầy đủ thực lực, có thể đi chấn nhiếp toàn bộ vương triều tất cả thế lực. Đem lãnh gia thần tốc chấn áp, có thể vẫn cứ lão tổ hắn. Ai, sâu thở dài một hơi, Lưu Huyền Duệ trên mặt lộ ra trọng trọng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ bọn họ Lưu gia cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, không giải quyết được vấn đề sao? Bệ hạ, đàn các có thư tín muốn trình lên bệ hạ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nóng nảy truyền đến. Đồng thời, một cái tiểu thái giám đem một phần thư tín đưa tới. Đàn các thư, Lưu Huyền Duệ nhướng mày. Đàn các đến người giở trò quỷ gì? Không nhịn được đem thư tín mở ra xem. Hà, Lưu Huyền Duệ hai mắt bỗng dưng trợn tròn. Đàn trong các, không sai biệt lắm, đi thôi, bình yên ngồi cho tới chưa? Liên tục nghe đến các loại tình báo tần trần, lúc này rốt cục đứng lên. Lãnh gia mở lớn như vậy một cái chiến trận, không đi hợp với tình hình một cái, nhiều để cho bọn họ thất vọng. Tần Trần cười lạnh nói, dẫn đầu đi ra đan các. Phía sau, Trác Thanh Phong đám người mặt lộ hưng phấn, các đi theo Tần Trần, cũng đều đi ra đan các. Trong hoàng thành, thị trường giao dịch, đan các cửa hàng, các chủ, các ngươi cuối cùng đến, các ngươi không tới nữa, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ tốt. Có khả năng đảm đương đan các vài cửa hàng quản sự. Ở đan trong các, tự nhiên cũng không tính là hạng người vô danh. Nhưng lúc này, mấy cái này quản sự ở nhìn thấy Trác Thanh Phong sau, lại tất cả đều khóc quát lên. Biệt khuất, thật sự là quá oan uổng. Toàn bộ ban ngày, lãnh ra cửa hàng nối liền không dứt. Mà đan các cửa hàng chỗ lại hết sức yên tĩnh. Mấu chốt là, lãnh gia còn không ngừng phái người đến đan các cửa hàng diễu võ dương oai. Khí cho bọn họ hận không thể sao trên ghế đầu. Yên tâm, nếu lão phu cùng Trần Thiếu đến, liền đều không sao. Vùng tay lên, Trác Thanh Phong ngạo nghễ nói. Đem chúng ta đan các toàn bộ đan dược mới, đều mang lên quỹ. Căn bản không cần hắn phân phó. Người phía dưới đều đã chủ động công việc lu bù lên. Trong lòng đã sớm nghẹn một bụng khí. Tay chân lanh lẹ rất. Vẻn vẹn nửa nén hương công phu. Toàn bộ đan các trong cửa hàng rực rỡ một mới. Khai trương. Trác Thanh Phong ngữ khí ngạo nghễ, lớn tiếng nói. Lãnh ra cửa hàng phía trước, lãnh phi phàm y nguyên hưng phấn đứng ở cửa. Không còn cách nào ức chế nội tâm kích động. Tính đến công tác thống kê, cho tới bây giờ, 10 vạn viên thuốc đã ước chừng tiêu thụ hơn 6 vạn mai. Tuy là đến xế chiều, tiêu thụ tốc độ rõ ràng chậm lại. Nhưng dự tính đến tối, tổng cộng lượng tiêu thụ ít nhất có thể đạt đến 8 vạn mai. Đây vẫn chỉ là một ít giải rác lượng tiêu thụ. Trừ cái đó ra, còn có hoàng thành các đại gia tộc cũng đều hạ nhiều lớn đơn đặt hàng. Đồng thời sơ bộ dự trả tiền đặt cọc. Chỉ này ban ngày, lãnh gia bởi vì tăng giá thu mua phượng lan thảo mà cơ hồ hao tổn khoảng không gia tộc bảo khố. Đã lần thứ hai rồi rào lên. Thậm chí so với trước kia, chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này mới vẻn vẹn một ngày không đến lúc đó ở giữa A. Mà đi qua này gần nửa ngày bầy bố, lãnh gia cũng đã đem trong hoàng thành hắn một vài gia tộc trong bóng tối giữ phượng lan thảo, lấy cực thấp giá mua lại. Hôm nay, lãnh gia phượng lan thảo dự trữ, ước chừng hơn 1 triệu cân. Một khi toàn bộ sản xuất thành đan dược, lấy được lợi nhuận, đủ để mua lại trước kia mấy cái lãnh gia. Sảng khoái, loại này một lần xoay người hưng phấn. Để cho lãnh phi phàm trước đó chưa từng có sảng khoái. Hưng phấn đều nhanh cao trào. Đùng, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo to tiếng oanh minh vang lên. Thị trường giao dịch đối diện nguyên bản khép kín đan các cửa hàng, đột nhiên náo động một cái toàn bộ mở ra. Còng, một tiếng thật lớn đồng la tiếng. Trong nháy mắt truyền lại đến thị trường giao dịch mỗi khắp ngõ ngách. đem tất cả chật chội ở lãnh ra cửa hàng cửa các võ giả. Tất cả đều hấp dẫn tới. Cách chương.